mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 423. Chương 423 đập chứa nước nháo quỷ sự kiện năm. Đoạn cục cùng Tố Tân nói, đây là một người ở tinh thần gặp thật lớn kích thích sao? Ứng kích tính tự mình bảo hộ phong bế, chỉ sợ yêu cầu tâm lý dẫn đường mới được. Vừa rồi ta cùng Thạch Phong gọi điện thoại, hắn nói bên kia còn có chút sự tình muốn xử lý. Trước đem mấy thứ này đưa đến ngươi nơi này tới, hắn đang nói lời này thời điểm nhìn Tố Tân. Tố Tân đương nhiên biết Thạch Phong nói sự tình chính là vì Mặc Ly bảo hộ trấn cửa ải. Cho nên cũng không nói toạc, mặc dù bọn họ hiện tại quan hệ đã thực chặt chẽ. Nhưng là cùng đồng bọn so sánh với, lại là một chuyện khác. Tố Tân minh bạch đối phương cố tình nói những lời này ý tứ. Chính là muốn cho nàng kêu Mặc Ly ra mặt. Tố Tân chỉ đáp, đoạn cục, ngươi nhìn xem có thể hay không liên hệ một chút đoạn huyện trưởng. Tìm được nàng người nhà, ta trước nhìn xem mặt khác chết đuối giả tư liệu, đoạn cục đáp. Hảo, nơi này giao cho ta, chỉ là nơi này là tiểu huyện thành, rất nhiều thiết bị đều không có. Chỉ có thể đem nàng tư liệu đưa vào kho chung tiến hành so đúng rồi, Tố Tân hiện tại trí nhớ càng tốt, một mực tam sắp sửa đoạn cục lấy tới một sấp tư liệu xem xong. Liền đem những người đó tin tức toàn bộ nhớ nhất trong đầu. Hiện tại tổng cộng có 5 cái chết đuối giả, Tố Tân tính toán lần lượt từng cái mà tiến hành điều tra. Đoạn cục cấp Đoạn Vũ gọi điện thoại, làm hắn an bài mấy cái đắc lực cảnh sát lại đây phụ trợ Tố Tân. Vài vị cảnh sát nhìn đến Tố Tân, không rõ vì cái gì sẽ làm bọn họ hiệp trợ một cái thoạt nhìn còn thực ngây ngô non nớt nữ tử. Hơn nữa ngay cả bọn họ đầu nhi luôn mãi truy vấn quan trên, cũng không có được đến đại án, cho nên cảm xúc liền có chút khinh thường, mặc kệ là Tố Tân dò hỏi một ít vấn đề. Vẫn là chỉ lộ, đều có vẻ phi thường chậm trễ, hoa một buổi trưa thời gian mới thăm viếng xong một nhà. Căn cứ tư liệu biểu hiện, người chết là một cái dân thất nghiệp lang thang, trong nhà có 70 nhiều cha mẹ cùng một cái thê tử, cùng với một cái một tuổi nhiều nãi hoa, nguyên bản trong nhà sở hữu sinh kế đều dựa vào nữ nhân chiếu cố. Đến nỗi hỏi bọn hắn lúc ấy vì cái gì cảm xúc kích động đánh người khi bọn họ đều không thể nói tới, chỉ nói, cảm xúc quá kích động, hơn nữa nghe những người khác đều nói như vậy đã chết chính phủ là muốn bồi tiền. Mà bọn họ hiện tại đích xác quá yêu cầu tiền, Tố Tân lại hỏi, người chết phía trước có hay không đã làm cái gì không giống bình thường sự tình. Mấy người đều tỏ vẻ, ai biết hắn ở bên ngoài làm gì đâu. Tố Tân chỉ có thể đại khái phán định đối phương hay không ở nói dối. Nhưng là lại không thể biết đối phương chân thật ý tưởng. Không có được đến hữu dụng tin tức, Tố Tân tưởng, nếu Mặc Ly ở chỗ này nói, khả năng liền đơn giản nhiều. Từ thấp bé bùn nhà ngói ra tới, tí tách vũ như cũ không biết mệt mỏi rơi xuống. Mới buổi chiều 4 điểm quá, chính là đã sương mù nặng nề. Tố Tân thực tự nhiên mà liền phải đi tiếp theo ra. Chính là đi theo nàng tới mấy người lại muốn trực tiếp dẹp đường hồi phủ. Tố Tân hơi có chút kinh ngạc, nói, còn dư lại tam hộ nhân ra, đi trước phóng xong rồi lại trở về, trong đó một cái tiểu cảnh sát liền nói. Còn thăm viếng làm gì a? Chính là đi hỏi nhân ra người chết phía trước có hay không không giống bình thường sự tình. Đều nói. Này hết thảy đều là ngoài ý muốn hiểu hay không? Người đi hỏi vừa hỏi, cái nào đại hình đập chứa nước nào năm không đều phải chết đuối vài người? Ta nói ngươi đến tột cùng là tới làm gì? Chẳng lẽ ngươi cũng là tin vào những cái đó ngu dân nói? Cảm thấy là đập chứa nước động địa mạch, xúc phạm sơn tinh địa linh. Bọn họ cảm thấy một buổi chưa đi theo nữ nhân này hạt chuyển động. Gặp mưa chịu đông lạnh, hoàn toàn chính là chút vô dụng công, cho nên nói chuyện cũng không lúc trước khách khí, trực tiếp cùng Tố Tân ngả bài. Tố Tân biết mỗi người vị trí địa vị, quyết định bọn họ tầm mắt, nếu là chính mình, không có hiện giờ trình độ, chỉ sợ cũng sẽ cảm thấy như vậy ngốc chọc chọc mà thăm viếng một loại khác thường. Nàng cũng không sẽ yêu cầu người khác có cùng chính mình giống nhau trình độ cùng tầm mắt. Hơn nữa lần này cũng là Đoạn Cục chủ động yêu cầu tìm người phụ trợ nàng. Nếu những người này đều biểu hiện ra mãnh liệt bất mãn, như vậy tùy bọn họ đi, dù sao nàng là một chút cũng không cảm thấy gặp mưa đi đường là một kiện cỡ nào vất vả khó có thể tiếp thu sự tình, bởi vì nàng trải qua quá so này gian khổ 1000 lần 1000 lần cảnh ngộ. Một khi đã như vậy, các ngươi đi về trước đi, ta chính mình một người là đến nơi. Khác, như cũ cảm tạ các ngươi bồi lâu như vậy, Tố Tân khách sáo bị những người này lại lần nữa lấy trụ. Bắt đầu thuyết giáo nàng, Tố Tân trực tiếp chạy lấy người, thực mau liền biến mất ở tối tăm trong màn mưa. Kế tiếp tam hộ nhân ra cùng lúc trước kia ra không sai biệt lắm. Người chết gia đình tình huống đều không tốt, Bái Mặc Ly lần trước tinh thần dẫn đường. Này đó người chết người nhà đều không có xuất hiện cảm xúc quá mức kích động cảnh tượng. Tố Tân như cũ cẩn thận dò hỏi. Chỉ có cuối cùng một hộ người chết thê tử nhắc tới một ít tin tức. Ngoặc kép, ông chủ sẽ dán gạch men sứ. Thường xuyên đều có nhà thầu tìm hắn đi làm sống. Một lần giam 3 bữa. Một tháng xuống dưới có thể tránh 2000 nhiều. Cung hoa cùng cho ta bốc thuốc cũng miễn cưỡng đủ đến. Bác sĩ nói ta bệnh muốn cần tiết đổi thận mới được. Nhưng là muốn 10 mấy vạn. Ngày đó ông chủ say khướt trở về cùng ta nói. Hắn muốn phát tài. Phụ nhân khô gầy vàng như nến trên mặt lăn quá 2 hàng nhiệt lệ. Tùy tay lau một chút. Ta biết hắn tưởng đem ta bệnh chữa khỏi. Tưởng nhiều tránh chút tiền. Cho nên lúc ấy cũng không như thế nào để ý. Và lại hắn say thực mau liền ngủ qua đi. Ta cũng đi nghỉ ngơi, ngày hôm sau ta lên không thấy được người khác, con tưởng rằng hắn đi bắt đầu làm việc, hắn trước kia thường xuyên đều là sáng sớm liền ra cửa. Sẽ không đánh thức ta, muốn cho ta ngủ nhiều một hồi, trước khi đi còn ở nồi cơm điện đem cháo cho ta nấu hảo. Chính là ngày đó nồi cơm điện không có nấu cơm, lòng ta kỳ thật rất khổ sở, nếu không phải ta bệnh. Hắn hoàn toàn có thể quá càng tốt, sau đó đến buổi chiều thời điểm, ta liền nghe được có người kêu ta đi, nhận thi, nữ nhân khóc giống khó có thể tự mình. Tố Tân vỗ đối phương phần lưng, theo bản năng dùng chính mình tinh thần lực nhẹ nhàng trấn an. Một hồi lâu phụ nhân mới bình tĩnh trở lại, Tố Tân lại hỏi nàng, nàng trượng phu ở địa phương nào bắt đầu làm việc, phụ nhân lắc đầu nói không biết. Nghĩ đến cũng là, nàng hiện tại bệnh nặng quấn thân, mỗi ngày thân thể cực độ mỏi mệt, tinh thần vô dụng, cho nên chưa bao giờ hỏi đến trượng phu bên ngoài làm công tình huống. Bất quá như cụ nói 2 cái đã từng trượng phu cho nàng để qua nhà thầu tên. Nơi này không phải thành phố S, bắt được tên là có thể tra được người. Tố Tân trở lại bệnh viện thời điểm đã rạng sáng thời gian. Không nghĩ tới Đoạn Cục còn tự mình canh giữ ở Viên Hân trong phòng bệnh. Đoạn Cục nhìn đến Tố Tân, không đợi đối phương giới thiệu tình huống, liền trước tỏ vẻ xin lỗi. Xem ra hắn đã biết an bài mấy người kia trước tiên rời đi sự tình. Thấy Tố Tân hoàn toàn không ngại, mới đem bệnh viện tình huống nói một chút. Viên Hân như cũ biểu tình chất phác, ai nói lời nói đều không để ý tới. Cũng không ăn cơm ni cũng may truyền dịch chung có thể duy trì sinh mệnh đồ vật. Tạm thời không có trở ngại, Tố Tân cũng đem chính mình ngày này thu hoạch đại khái giới thiệu một chút. Cuối cùng nói, cho nên ta hoài nghi những người đó chết đều cùng tiền có quan hệ. Ta ý tứ là, bọn họ đều bức thiết muốn tiền, Đoạn Cục tạm dừng một chút. Nói, việc này có chút khó làm a, đích xác. Nếu gần là bởi vì tiền, khiến cho, như vậy trên thế giới này, thiếu tiền người quá nhiều. Mấu chốt là đối phương là như thế nào dùng tiền đưa bọn họ hại. Hiện tại chớ nói không có bất luận cái gì chứng cứ. Ngay cả một ít dấu vết để lại đều tìm không thấy. Cho nên chỉ có thể dựa vào dị năng, xem Tố Tân bọn họ có thể hay không giúp chính mình nhi tử giải này khốn cục. Hết chương.